Chương 1380, 1380, bình an trở về. Hắc vô thường mặc dù ngày bình thường không có uổng phí vô thường thông minh như vậy, nhưng là tại Minh Vương tẩm cung hắn cũng không dám đi loạn, lại không dám tự tiện tiến vào tưởng lệ hành phòng ngủ. Bất quá Hắc vô thường tại phòng ngủ bên ngoài cùng Ninh Hoan Tâm nói một tiếng, Ninh Hoan Tâm biết Tạ Ngọc Điệp bọn hắn trở về, tự nhiên là lập tức đi ra. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên hành lang Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trương An, hai người thần sắc đều có chút cổ quái. Thế nào? Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tạ Ngọc Điệp hiếu kỳ hỏi một câu. Không, không có gì. Luôn luôn tùy tiện Tạ đại tiểu thư, lại có chút nhăn nhó. Thật là chuyện lạ. Ninh Hoan Tâm lại ngước mắt nhìn Hứa Trường An một chút, Hứa Trường An cu nở dê theo bản năng túi thấp đầu xuống, trốn tránh Ninh Hoan Tâm ánh mắt. Ninh Hoan Tâm, hai người này, có gì đó quái lạ, canh giờ cũng không sớm. Hoan Tâm, các ngươi chuẩn bị một chút. Ta trực tiếp đưa các ngươi rời đi. Lúc này Bạch Vô Thường ở một bên cùng Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, Tiểu Điệp không có chuyện gì nàng an tâm, Dương Gian còn có một đại sạp HNG sự tình chờ lấy nàng đi xử lý đâu. Có Bạch Vô Thường hỗ trợ, ba người trở về quá trình liền đơn giản nhiều, Bạch Vô Thường có thể trực tiếp mở ra lượng giới thông đạo, để Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An mang theo Tạ Ngọc Điệp hồn phách, trực tiếp trở lại cố gia. Lúc này Bạch Vô Thường đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn chậm rãi thi triển mình pháp thuật, chậm rãi đả thông lượng giới thông đạo. Nhìn thấy cái thời không kia thông đạo, Ninh Hoan Tâm quay người hướng về phía Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường nhẹ gật đầu. Hắc lão ca, Bạch đại ca, cảm ơn các ngươi, chúng ta cái này liền trở về ân. Tiểu Hoan Tâm, nhớ kỹ thường liên hệ a. Hắc Vô Thường ở một bên cười đến giống một đóa hoa đồng dạng. Nhiệm vụ lần này mình làm gì không có công lao, cu nở dê cũng có khổ lao. Chờ Minh Vương đại nhân trở về, mình lại có thể đạt được không ít chỗ tốt, nhất dễ dàng để cho mình đến Dương Gian đi tản bộ một vòng. Đối với Dương Gian mỹ thực, rượu ngon còn có mỹ nữ, bắt ra thế nhưng là một mực tại hướng tới A Ân, chúng ta đi Tiểu Điệp, Hứa đại ca, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm nói, đã một chân bước vào trong thông đạo. Đa tạ hai vị đại nhân, sau này còn gặp lại. Hứa Trường An lúc này cu nở dê hướng về phía Hắc Bạch Vô Thường hành lễ cáo từ. Mà Tạ Ngọc Điệp đột nhiên bắt lấy Hứa Trường An góc áo. Hứa Hứa đại ca, ngươi nói chúng ta trở lại Dương Gian, thật sự sẽ đem hết thảy đều quên sao? Tạ Ngọc Điệp thanh âm rất nhỏ, có chút chần chừ cùng thấp vọng. Ân, sẽ đi. Hứa Trường An thong xuống ánh mắt, nhẹ nhàng trả lời một câu. Vậy ngươi có thể hay không? Tạ Ngọc Điệp thanh âm càng ngày càng nhỏ, lúc này, cái kia đường hầm không thời gian đột nhiên biến lớn, đem ba người thân ảnh tất cả đều nuốt vào Ngọc Hải Sơn. Cố gia. Trong phòng kéo dài tính mạng đèn đột nhiên ánh lửa lắc lư, một mực tại truyền tâm thủ trận Cố Lao gia tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngay lúc này, trong phòng không khí đột nhiên kịch liệt biến hóa, giữa không trung xuất hiện một cái vòng xoáy, lập tức hai cái thân ảnh mánh xuất hiện ở Cố Lao gia tử trước mặt. Cái này hai cái thân ảnh, dĩ nhiên chính là Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An, mà Tạ Ngọc Điệp hồn phách lúc này là trong suốt trạng thái bay ở nơi đó, hồn phách của nàng vừa trở về. Liền lập tức bị hút vào đến trong thân thể của mình. Hoan Tâm, Trường An nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An mang theo Tạ Ngọc Điệp hồn phách bình an trở về, Cố Lao gia tử lập tức thu lên linh lực của mình chậm rãi đứng dậy. Các ngươi đều không có chuyện gì chứ? Chuyến này nhưng có nguy hiểm gì không có? Ông ngoại, chúng ta hết thể cũng rất thuận lợi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời một câu, mà một bên Hứa Trường An thì nhíu nhíu mày lại, bởi vì trong đầu của hắn đối với lần này địa phủ chi hành lại là trống rỗng.